Hệ thống game tại dị giới. Chương 743, Tiêu Long điên cuồng. Gocchuyenaudio.com. Nghe nói đó chính là đấu chiến Tu La đại nhân a, không nghĩ tới ta sinh thời liền có thể chứng kiến đấu chiến Tu La đại nhân cường giả đứng thứ 10 chiến đấu. Lại có một thượng vị thân trung niên vẻ mặt sợ hãi lên tiếng nói. Các ngươi nói, thanh niên đang chiến đấu cùng đấu chiến Tu La kia là ai? Phải chăng cũng là một vị Tu La sao? Có thể đánh ngang hàng với đấu chiến Tu La chỉ sợ bài danh cũng nằm top 10 đi. Những kẻ khác cũng đang điên cuồng nghị luận, nhất là thân phận của thanh niên đang cùng đấu chiến Tu La điên cuồng chiến đấu kia. Không ai nhận ra hắn là ai, hoàn toàn là đoán già đoán non, càng là sợ hãi khi chứng kiến ngàn vạn thân ảnh đang bao vây đấu chiến Tu La. Các Hy từ trước đến nay đối với Hoàng Minh một mực tôn kính. Nhưng lần này chứng kiến Hoàng Minh chiến đấu càng là nội tâm sùng bái cùng thần tượng. Trước kia xuất phát từ Hoàng Minh cứu gia tộc hắn, hắn đi theo Hoàng Minh chính là ơn chi đồ báo. Hiện tại chứng kiến Hoàng Minh thực lực, hắn càng là một mực trái tim cuồng loạn. Bề ngoài rất khó ai nhận ra hắn cảm xúc thế nhưng trong tim hắn trái tim cường giả vẫn là mạnh liệt rung động. Hoàng Minh hắn có thể thắng không? Ở một bên Nhiên Nhiên cũng là rung động, nàng nhìn về phía Lập Phi mà hỏi. Chúng ta phải tin hắn, Lập Phi còn không có trả lời, ở một bên Ngọc Yên Mỹ nhẹ nhàng lên tiếng đáp. Nếu nói ai tin tưởng Hoàng Minh nhất chỉ sợ chúng nữ không ai so được với Ngọc Yên Mỹ. Điều này thật kỳ lạ, có lẽ đến chính Hoàng Minh cũng không biết. Hoàng Minh lúc này đang điên cuồng thao túng trận chiến, một mực khiến Tiêu Long rơi vào trạng thái. Bị động vô cùng chật vật, Tiêu Long chính xác là sắp nổi cơn điên thật sự. Hắn không thể phủ nhận một điều, hắn đang hoàn toàn bị Hoàng Minh dắt mũi. Không có cách nào, bởi vì số lượng phân thân quá nhiều, hơn nữa hoàn toàn không thể tìm ra Hoàng Minh chân thân thực sự. Mỗi cái phân thân cùng với bản thể Hoàng Minh hoàn toàn không có chút nào khác lạ. Cho dù thần thức của Tiêu Long có mạnh hơn bao nhiêu đi nữa cũng không thể phát hiện ra Hoàng Minh. Giết địch trước tiên bắt vua trước, cho dù Tiêu Long rõ ràng đạo lý này, nhưng hắn thật sự không có cách nào tìm ra, hắn thật bế tắc a. Chính là lúc này một đạo phân thân của Tiêu Long trước sự công kích điên cuồng của mấy trăm đạo phân thân liền hoàn toàn bị bao phủ. Một màn này giống như trước kia đối với Quỷ Vương Phất Cơ. Phân thân này hoàn toàn bị bao phủ bởi vô số công kích hóa. Thành vụ nổ tan biến vào hư không, Tiêu Long trái tim rỉ máu, mỗi một phân thân chính là tinh huyết của hắn, nếu như giết chết Hoàng Minh sau đó thu trở về liền không có vấn đề gì. Thế nhưng mất một phân thân liền ảnh hưởng đến một phần thực lực của hắn, lại là tác dụng phụ rất lớn. Còn đang trong suy nghĩ lo lắng, lại một tiếng nổ vang lên, lại một phân thân của Tiêu Long bị tan biến. Trên trán Tiêu Long gân xanh đã nổi lên, hắn thật sự đã có dấu hiệu bất chấp tất cả. Nếu còn không xử lý Hoàng Minh bây giờ, hắn liền tám cái phân thân còn lại hoàn toàn bị mài chết. Bá Vương Tường Phụng Tiễn, từ trên cao một con phượng hoàng lửa khổng lồ cực đại phóng tới. Tiếng phượng gáy ngất trời, hỏa diễm bao trùm phương viên mấy trăm mét. Kinh khủng một màn khiếp không ít thần cấp cao thủ ở bên ngoài quan sát đều sợ hãi không thôi. Cái này, đây chẳng lẽ là thần kỹ? Có một trung vị thần há hốc mồm không nhịn được thốt lên. Một cái phượng hoàng lửa lớn như vậy, nếu không phải thần kỵ có đánh chết bọn hắn cũng không tin. Đấu chiến Tu La có thể đỡ được một chiêu này sao? Lại có người không tự chủ được lẩm bẩm nói. Không khí yên tĩnh dị thường, tiếng nói của hắn muốn vang trong tai mỗi người. Đấu chiến Tu La có thể đỡ được sao? Phượng hoàng lửa tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Tiêu Long. Hỏa quang ngập trời, lông phượng rơi vãi đều khiến cho không gian nhiệt độ tăng lên đáng sợ. Nhiệt độ này so với hỏa nham dưới lòng núi lửa cũng không kém là bao nhiêu. Tiêu Long cắn răng, rốt cuộc hắn phải dùng lá bài tẩy sao? Hắn vậy mà đối với một tên trung vị thần hoàn toàn cần phải triển lộ toàn bộ át chủ bài sao? Tiêu Long hai, mắt đỏ rực đã không còn cách nào khác, bàn tay hắn vung lên, hai khối nhỏ bay vào miệng của hắn hoàn toàn đã điên cuồng. Lập tức bàng bạc khí tức từ trên người Tiêu Long bùng nổ. Hai mắt hắn lóe lên đỏ rực, toàn thân cơ bắp càng là cuồn cuộn nổi lên. Chủ tinh linh, Hoàng Minh nhìn Tiêu Long phục dụng hai viên chủ tinh linh, trong lòng không khỏi kinh ngạc một màn. Không nghĩ tới Tiêu Long lại điên cuồng như vậy, vì muốn giết chết bản thân mà lại xuất ra hai viên chủ tinh linh không do dự nuốt lấy. Phải biết chủ tinh linh chính là chí bảo của chí bảo A, một viên chủ tinh linh so với một gia tộc như Đỗ gia còn có giá hơn. Tiêu Long vậy mà không nhíu mày nuốt lấy hai viên một lúc. Cách chương,